Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1973, Chí tôn thánh khí trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1973, Chí tôn thánh khí trở về. Có quan hệ Trương Nhược Trần thu phục Nguyễn Linh, đem Thương Long tái rồi tin tức, rất nhanh tại Côn Luân giới truyền bá ra đến. Thậm chí cả truyền bá hướng thiên đình giới và tất cả đại thế giới. Cực trong thời gian ngắn, Thương Long triệt để biến thành trò cười. Khắp nơi đều có người đang đàm luận chuyện này. Cũng bởi vậy, Trương Nhược Trần danh khí lại lần nữa kéo lên. So với việc diệt sát địa ngục giới mấy chục vạn đại quân, tựa hồ mọi người càng ưa thích đàm luận loại này chuyện lý thú. Trương Nhược Trần cũng không đi chú ý sự tình sẽ như thế nào phát triển. Dùng tốc độ nhanh nhất cùng thủ thử phản hồi Vô Đỉnh Sơn. Vừa đến Vô Đỉnh Sơn, Trương Nhược Trần liền cùng thủ thử tách ra, một mình leo lên Thánh Thủy Phong. Vừa xong Thánh Nữ Cung trước, Tề Phi Vũ là chạy ra đón chào, cười nói: "Trương công tử, cung chủ đã bế quan. Người tạm thời là không cách nào nhìn thấy nàng." Bế quan, Trương Nhược Trần có chút nhíu mày. Hắn mới vừa rời đi không đến nửa ngày thời gian, Lăng Phi Vũ dĩ nhiên cũng làm bế quan đi. Thật sự là rất vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, hắn cùng với Lăng Phi Vũ chuyện giữa đã nói được rất rõ ràng. Ngược lại cũng không cần lại đi đa tưởng cái gì. Tâm niệm rất nhanh chuyển động. Trương Nhược Trần nói: "Nếu như thế, ta cũng nên cáo từ ly khai. Tề sư tỷ, chúng ta sau này còn gặp lại. Vô Đỉnh Sơn chuyện bên này đã cáo một giai đoạn." Đã Lăng Phi Vũ tiến đến bế quan, vậy hắn lại tiếp tục lưu lại Vô Đỉnh Sơn cũng không có cái gì ý tứ. "Sau này còn gặp lại." Tề Phi Vũ gật đầu nói. Lại lần nữa nhìn thoáng qua Thánh Nữ Cung đóng chặt cửa cung. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, thi triển ra không gian Nazi, trực tiếp xuất hiện tại Vô Đỉnh Sơn chân núi. Không cần thiết một lát, thủ thử bắt đầu từ lòng đất chui ra. "Trần gia, nhanh như vậy muốn đi Phượng Hoàng Hồ sao?" Thủ thử có chút tò mò hỏi. Bọn hắn vừa mới từ bên ngoài trở lại, hắn còn tưởng rằng Trương Nhược Trần hội trước tại Vô Đỉnh Sơn bên trên ngốc thêm mấy ngày. Trương Nhược Trần gật đầu, nói: "Bên này sự tình đã xong, lập tức khởi hành đi Phượng Hoàng Hồ a, không có vấn đề." "Trần gia ngươi định đoạt?" Thủ thử lập tức đáp, hai người không có tiếp tục trì hoãn, lúc này khởi hành, lần nữa hướng thứ 66 công đức phân dịch trạm tiến đến. Vô Đỉnh Sơn cùng Phượng Hoàng Hồ cách xa nhau khá xa. Còn là thông qua công đức phân dịch trạm không gian truyền tống trận. Thuận tiện một ít, Trương Nhược Trần thúc dục lưu quang công đức áo giáp, cực tốc tại Đồng Lô Nguyên bên trên bay vút lấy. Trong lúc đó, phía trước dâng lên đại lượng sương mù, trở nên trắng xóa một mảnh. Một loại cổ quái cơ hội tràn ngập ra đến. "Ân, có cổ quái." Trương Nhược Trần ánh mắt khẽ biến, lúc này liền muốn rút lui, nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, hoàn cảnh chung quanh đã là phát sinh cải biến. Hắn cùng với thủ thử lại là xuất hiện ở trong một cái rừng trúc. Trúc lâm thập phần rậm rạp, gió nhẹ thổi qua, trúc sóng phiên cồn, một cỗ thúy trúc chỉ mới có đích mùi thơm ngát tràn ngập ra đến. "Trần gia, đây là cái gì tình huống?" Thủ thử rụt lại đầu hỏi. Trương Nhược Trần không nói gì, ánh mắt tảo động, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Mơ hồ trong đó, có nhẹ nhàng chậm chạp âm luật truyền vào trong tai của hắn. Làm như cầm huân hợp tấu, du dương vô cùng, không biết từ chỗ nào truyền đến. Trương Nhược Trần nếm thử thi triển không gian Nazi, muốn rời khỏi trúc lâm. Lại không có thể thành công. Chậm rãi gọi ra một hơi, Trương Nhược Trần nói: "Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào đem chúng ta làm cho ở đây." "Trần gia, chờ ta một chút." Thủ thử vội vàng đuổi theo đi. sợ lạc đàn, loại này thời điểm, đi theo Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ an toàn nhất, men theo Cẩm Huân thanh âm. Trương Nhược Trần tại trong rừng trúc đi hồi lâu, cuối cùng thấy được đánh đàn cùng thổi huân chi nhân, đó là lưỡng vị lão giả, một vị có được một đầu hơi cuốn tóc đỏ, đang mặc ma y, dáng người thập phần cao lớn khôi ngô. Khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lăng lệ ác liệt mà bá đạo, giờ phút này đang tại đánh đàn, một vị khác lão giả, đang mặc thanh y, thân hình hơi có vẻ còng xuống, ánh mắt như độc xà ngoan lệ, bên ngoài cơ thể tràn ngập đầm đặc hung thần khí tức, làm cho người sinh ra, giờ phút này đang tại thổi huân, ánh mắt đảo qua lưỡng vị lão giả, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi có chút rùng mình, lưỡng vị lão giả đều là cho hắn một loại thâm bất khả trắc cùng với cảm giác nguy hiểm. Vị kia thành y lão giả, cho hắn một loại thập phần cảm giác quen thuộc, hắn trên người tản mát ra hung thần khí tức, cùng thanh thiên phù đồ tháp nội cái kia đạo khí linh ý thức. Có thể nói là không có sai biệt, chỉ là thuộc về càng cường đại hơn. Trong nháy mắt, hắn đã là suy đoán đến thanh y lão giả thân phận. Bái kiến hai vị tiền bối, Trương Nhược Trần đi ra phía trước, khom mình hành lễ nói, tóc đỏ lão giả cùng thanh y lão giả không khỏi đình chỉ đánh đàn cùng thổi huân. Tất cả đều đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, thanh y lão giả trong mắt hiện lên một đạo lệ mang. Đột nhiên duỗi ra một tay, bay bổng đánh ra một trường. Thấy thế, Trương Nhược Trần sắc mặt không khỏi biến đổi lớn, cảm nhận được thật lớn uy hiếp, liền vận chuyển trong cơ thể thánh khí, toàn lực đánh ra một trường, nhất long nhất tượng bay ra, như muốn chật ních thiên địa, dị tượng lộ ra, bành, long ảnh cùng tượng ảnh tất cả đều bạo vỡ đi ra. Một cỗ cường đại trường lực, rắn rắn chắc chắc khắc ở Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần hướng về sau rút lui vài bước, lúc này mới đem trưởng lực hoàn toàn tan mất. May mắn có lưu quang công đức áo giáp ngăn cản đại bộ phận trưởng lực. Tăng thêm thân thể trải qua sinh tử đồng lô ngao luyện. Thừa nhận một trưởng này, hắn có thể đủ không có bị thương. Ân, chứng kiến Trương Nhược Trần bình yên vô sự, thanh y lão giả không khỏi lộ ra một vòng dị sắc. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, tóc đỏ lão giả đứng dậy, nói, thanh lão đệ, đừng quên mục đích của ngươi. Cũng thế, thanh y lão giả lên tiếng, thò tay lăng không đối với Trương Nhược Trần một trào. Lập tức, thanh thiên phù đồ tháp theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra, hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Thanh y lão giả không phải người khác, đúng là thanh thiên phù đồ tháp khí linh, chính như lúc trước thanh thiên phù đồ tháp khí linh ý thức theo như lời. Hắn bản thể rất nhanh sẽ trở về, đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào cường thịnh trở lại đi nắm giữ thanh thiên phù đồ tháp. Có thể để xác định chính là, thanh y lão giả tu vi thực lực, chính là hàng thật giá thật đại thánh, mà lại không phải không hủ cảnh đơn giản như vậy. Có thể tại Côn Luân giới hành tàu, nhất định là thi triển nào đó che giấu khí tức bí thuật. Lúc này mới có thể đủ giấu giếm được thiên đình giới cùng địa ngục giới dò xét. Bị thanh thiên phù đồ tháp khí linh ngăn chặn đường đi, tuyệt không phải là một chuyện tốt. Dù sao thanh thiên phù đồ tháp thủ hộ chính là Trì Gia, mà hắn đem người tàn sát mất Lăng Tiêu Thiên Vương phủ nhất mạch. Đây đã là kết xuống thâm cừu đại hận. Trương Nhược Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh y lão giả lạnh giọng quát hỏi. Trương Nhược Trần đứng thẳng khởi thân thể, không kiêu ngạo không tự ti, nói, ta có tội gì? Ngươi nhân bản thân chi tư hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, lại vẫn không biết tội. Thanh y lão giả hừ lạnh nói. Trương Nhược Trần cũng không bị thanh y lão giả tản mát ra đáng sợ khí thế hù đến, lẽ thẳng khí hùng, nói, chẳng lẽ tựu cho phép Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tùy ý giết chóc ta Trương gia tộc người? Tựu không cho phép ta tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ sao? Thanh y lão giả trong mắt hàn mang lập lòe, nói, cưỡng từ đoạt lý, dùng bản tôn xem, ngươi là tẩu hỏa nhập ma. Lập tức quỳ xuống, đang khi nói chuyện, thanh y lão giả trên người tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí thế, trực tiếp hướng về Trương Nhược Trần nghiền áp mà đi, tựa như một tòa thần sơn đặt ở Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần khiêng áp lực thật lớn, làm cho thân thể lập được thẳng tắp, cắn răng nói, nghĩ đến ngươi là đại thánh, liền có thể lấn ta hay sao? Ta ngay cả chi giao còn không sợ, còn có thể sợ ngươi một cái khí linh. Hắn sớm đã nhìn ra, mặc dù hắn chịu thua cầu xin tha thứ, thanh y lão giả cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, dùng tính cách của hắn, cũng không có khả năng chịu thua cầu xin tha thứ, nhất là hướng trì ra, làm càn, dám đối với bổn tọa bất kính. Đây là tử tội. Thanh y lão giả phóng xuất ra mãnh liệt sát ý, chỉ tao nhã tụ thanh sắc vầng sáng, hướng về Trương Nhược Trần điểm giết mà đi. Cái này một chỉ khủng bố đến cực điểm, Trương Nhược Trần muốn né tránh, thân thể nhưng căn bản không nhúc nhích được. Ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, tóc đỏ lão giả đột ngột chắn trước người của hắn, đem thanh sắc vầng sáng ngăn cản được, đồng thời cũng đem vẻ này đáng sợ uy áp ngăn trở, làm cho hắn được để khôi phục hành động năng lực. Xích huynh, ngươi cái này là ý gì? Thanh y lão giả trầm giọng hỏi. Tóc đỏ lão giả cười nhạt nói, thanh lão đệ, làm gì như thế đại động nóng tính? Hôm nay Côn Luân giới tình thế nghiêm trọng, Trương Nhược Trần đối với trận chiến tranh này có cực kỳ trọng đại ý nghĩa, ngươi nhưng lại không thể động. Xích huynh, ngươi không khỏi quá đánh giá cao hắn. Hắn tuy là thời không truyền nhân, có thể thực lực của hắn có thể đối với ngăn cản địa ngục giới có nhiều trợ giúp lớn. Cùng những cổ đại kia ngủ say người so sánh với, hắn còn kém được quá xa. Thanh y lão giả trong mắt hiển hiện khinh miệt chi sắc. Tóc đỏ lão giả lắc đầu nói, không muốn hoài nghi tu di thánh tăng ánh mắt, về sau gặp mặt sẽ hiểu. Nghe vậy, thanh y lão giả lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Hắn nhìn ra được, tóc đỏ lão giả là hạ quyết tâm muốn bảo vệ Trương Nhược Trần. Hắn đã là không có cách nào lại ra tay. Tốt, ta cho xích huynh mặt mũi, lần này liền buông tha hắn. Nhưng nếu bất quá tại đây, vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình. Thanh y lão giả thu liễm sát ý, không lại tiếp tục nhằm vào Trương Nhược Trần. Dừng một chút, thanh y lão giả tiếp tục nói, như là đã thu hồi thanh thiên phù đồ tháp, ta liền về trước Trung ương Hoàng Thành. Xích huynh, cáo từ. Tóc đỏ lão giả cũng không nói cái gì, chỉ là đối với thanh y lão giả khẽ gật đầu. Thanh y lão giả dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Nhược Trần liếc, tiếp theo hóa thành một đạo thanh quang, biến mất vô tung. Mắt thấy thanh y lão giả ly khai, thủ thử liền chạy tới. Trần gia, ngươi không sao chứ? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, tiếp theo khom người hướng tóc đỏ lão giả gửi tới lời cảm ơn. Nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Giờ phút này, hắn đã kịp phản ứng. Không ngoài sở liệu lời nói, tóc đỏ lão giả hẳn là sinh tử đồng lô khí linh. Bởi vì, tóc đỏ lão giả khí tức trên thân đã làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng là hắn tại sinh tử đồng lô trong cảm nhận được. Tóc đỏ lão giả cười nhạt một tiếng, nói, không cần khách khí, ngươi là tu di thánh tăng truyền nhân, cũng là nguyệt thần thần sứ, ta lại há có thể trơ mắt nhìn xem ngươi không may xuất hiện. Cùng thanh y lão giả bất đồng, tóc đỏ lão giả đối với Trương Nhược Trần thái độ hữu hào, không có hiển lộ ra nửa điểm cái giá đỡ đến, ta có một ít nghi vấn. không biết tiền bối có thể không cho ta giải đáp. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm nghị nói. Tóc đỏ lão giả thò tay một điểm, đem thủ thử định trụ. Tiếp theo làm cho Trương Nhược Trần ngồi xuống, đem đàn cổ thu hồi. Tóc đỏ lão giả lại cười nói. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi đơn giản là muốn biết chúng ta những khí linh này tại sao lại biến mất. 10 vạn năm trước, Côn Luân giới sở hữu chí tôn thánh khí khí linh toàn bộ biến mất. Nhưng thật ra là có lưỡng nguyên nhân. Thứ nhất là vì tránh né nguyên hội kiếp nạn, cùng thần linh đồng dạng, chí tôn thánh khí khí linh cùng thần khí khí linh cũng đều cần độ nguyên hội kiếp nạn, vượt qua tự nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn. Độ bất quá, liền chỉ có thể rơi vào cho bụi chôn vùi kết cục. Thứ hai, tắc thì là vì tránh né địa ngục giới một kiện thần khí. Cái kia kiện thần khí tên là Phệ Hồn Đèn. Nếu không trốn ẩn núp đi, chỉ sợ sở hữu chí tôn thánh khí khí linh cũng khó khăn dùng tránh được bị Phệ Hồn Đèn thôn phệ vận mệnh. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức sáng tỏ. Trên thực tế, đối với Côn Luân giới chí tôn thánh khí khí linh biến mất, Trương Nhược Trần sớm đã có chỗ suy đoán, cảm thấy rất có thể là ở tránh nguyên hội kiếp nạn. Nhưng lại không nghĩ rằng còn có một nguyên nhân khác. Không cần nghĩ cũng biết, Phệ Hồn Đèn nhất định cực kỳ đáng sợ. Thật muốn làm cho hắn nuốt mất sở hữu chí tôn thánh khí khí linh. Cái kia Côn Luân giới những chí tôn thánh khí này, liền cơ bản xem như phế đi. Không có khí linh chí tôn thánh khí, cùng có khí linh chí tôn thánh khí, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Địa phương nào có thể né qua nguyên hội kiếp nạn cùng Phệ Hồn Đèn? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Tóc đỏ lão giả nói, người có lẽ nghe nói qua Côn Luân giới một trong thập đại thần khí đạo hồn đài. Những năm này, chúng ta một mực đều ẩn thân tại đạo hồn đài nội. Đạo hồn đài, Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Với tư cách Côn Luân giới tu sĩ, hắn đương nhiên biết rõ Côn Luân giới thập đại thần khí. Mỗi một kiện đều có được kinh thiên động địa đáng sợ uy năng. Bất quá cho đến ngày nay, thập đại thần khí cũng đã trở thành truyền thuyết. Có truyền thuyết đã bị hủy diệt, cũng không biết đã trải qua hạng gì thảm thiết đại chiến. Mà có thì còn lại là biến mất vô tung, tự chung cổ về sau, không bao giờ nữa lộ ra hậu thế. Theo Trương Nhược Trần biết, chỉ có đế vương thần thước là một mực bảo tồn tại Minh Văn Công Hội ở bên trong. Mặt khác, tựu là thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, nắm giữ ở Âm Dương Hải vị kia thần bí cường giả trong tay. Về phần mặt khác thần khí, hắn tắc thì là hoàn toàn không biết tung tích. Đạo hồn đài ở nơi nào? Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi. Tóc đỏ lão giả khẽ lắc đầu, nói, đạo hồn đài đang mang trọng đại, ngươi tạm thời còn không nên biết rõ những chuyện này. Ta có thể nói cho ngươi biết là, đạo hồn đài tồn tại hội liên quan đến toàn bộ Côn Luân giới sinh tử tồn vong. Cái kia chính là Côn Luân giới đối kháng địa ngục giới nơi mấu chốt. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tin tưởng tóc đỏ lão giả tuyệt không phải là ở nói chuyện giật gân. Chỉ có thể nói đạo hồn đài cất giấu khó lường đại bí, là Côn Luân giới giữ lại một lá bài tẩy. Bởi vậy nghĩ đến, 10 vạn năm trước, Côn Luân giới tuy nhiên thất bại, lại đã lưu lại rồi một ít chuẩn bị ở sau, đem tại ở kiếp này phát huy tác dụng. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần không khỏi nghĩ tới rất nhiều chuyện. Rất nhiều nhìn như không quan hệ sự tình, nhưng bây giờ đều có thể liên lạc với cùng một chỗ. Các giới đều cho rằng Côn Luân giới rất yếu, mèo to tiểu miêu ba lượng chỉ, mà sự thật thật là như thế sao? Hiện tại mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng đã càng ngày càng thấy không rõ Côn Luân giới thế cục. Trong lúc này nước thật sự là quá sâu. Trương Nhược Trần, ngươi không cần muốn quá nhiều. cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm, hết thảy đều có rõ ràng trong sáng thời điểm. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết được ngươi cần thiết gánh vác sứ mạng là cái gì. Tóc đỏ lão giả rất là ý vị thâm trường nói. Dứt lời, tóc đỏ lão giả hóa thành một đạo xích sắc lưu quang. Ly khai Trúc Lâm, nghĩ đến là muốn chạy về Vô Đỉnh Sơn. Trong rừng trúc, Trương Nhược Trần lặng lặng đứng lặng trầm tư. Nỗi lòng thật lâu đều không thể bình phục. Cách Trương.